Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 754. Bắc Mỹ chiếu phim an bài, đảo mắt 4 ngày đi qua, ở trung ảnh xưởng cùng Đế Đô vai diễn toàn bộ chụp xong. Tiếp theo phải đi Ma Đô, Hồng Kông, còn có nước ngoài nhiếp liên quan vai diễn, ở toàn bộ đoàn kịch đại truyền tràng trước. Chu Hạ dành thời gian trở về chuyến công ty, xử lý một ít chuyện, giản lược khoa học kỹ thuật phong sáng ngời rộng rãi trong phòng làm việc. Chu Hạ ngồi ở sau bàn làm việc, với Trương Chiêu nói công việc. Ông chủ, tân nhân trinh thám, hôm qua đã ở châu Á lục tục chiếu phim kết thúc. Ngoại trừ ở đảo quốc cùng Ấn Độ đều là sáng lập biên bản của phòng vé. Đây là cặn kẽ báo biểu, phải không? Ta xem một chút. Chu Hạ đưa tay mở ra Trương Chiêu trước đây gửi đi lên văn kiện. Tân nhân trinh thám, ở nội địa trước thời hạn 5 ngày chiếu phim. Nhưng ở những địa khu khác cùng quốc gia, đều là lục tục lễ Giáng sinh phía trước ánh. Biểu hiện cũng đều đặc biệt xuất sắc, cũng không so với nội địa kém. Những thứ này Chu Hạ chỉ biết là đại khái tình huống. Con số cụ thể cũng không biết. Chiếu phim 50 ngày, ở Hồng Kông phòng bán vé tích lũy 1,6200 triệu nhuyễn muội tiền, phá vỡ Avatar 1,5700 triệu ghi chép, ở Đài Loan cũng phá vỡ Avatar sáng tạo ghi chép. Phòng bán vé tích lũy 11,300 triệu tân tiền Đài Loan, ước là 2,500 triệu nhuyễn muội tiền, ở Singapore, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam cũng vậy, chỉ có ở đảo quốc cùng Ấn Độ không có vượt qua Avatar ghi chép. Cũng không có sáng tạo cao nhất biên bản của phòng vé. Bộ phim này có thể ở những thứ này bị Trung Hoa văn hóa phóng xạ ảnh hưởng các nước phòng bán vé. Đại bạo nổ, có thể xếp hạng địa phương biên bản của phòng vé hàng đầu. Tổng cộng thu hoạch phòng bán vé 11,400 triệu phòng bán vé. Chu Hạ đã thập phần thỏa mãn. Về phần kia hai quốc gia, tương đối đặc thù, trước hết coi thường đi. Chu Hạ càng xem những thứ này chi tiết cặn kẽ, càng tâm tình thật tốt. Điều này nói rõ trước đây công ty ở các nơi khác điều tra kết quả phân tích hết sức chính xác. Hắn hợp tác với Lý Liên Kiệt động tác phiến. Ở châu Á có cực mạnh phòng bán vé hào cho đòi lực. Mấy năm này, Chu Hạ bởi vì bạn cùng lớp, cùng tỏa tâm ngọc, Me Love From The Star, mấy bộ nhiệt bá phim truyền hình. Còn có hắn những buôn bán đó mảng lớn, Họa Bì 2, Biệt Đội Đánh Thuê 2, Detective Chinatown, các loại, ở những địa khu này cùng quốc gia, hiển nhiên là thu hoạch nhóm lớn người ái mộ trung thành. Coi như là điện ảnh mấy vị nữ chủ, Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na cũng là ở châu Á các địa khu, các nước có cực cao nổi tiếng. Những thứ này đều là bộ phim này có thể ở châu Á như vậy hỏa bạo nguyên nhân. Quá tốt, đáng giá ăn mừng. Vậy kế tiếp chính là an bài ở châu Âu. Bắc Mỹ chiếu phim, rốt cuộc chuẩn bị như thế nào đây? Chu Hạ cao hứng buông xuống văn kiện, mong đợi nhìn về phía Trương Chiêu. Hôm nay đã bắt đầu ở các nước Âu Châu lần lượt chiếu phim. Đầu tiên là É Lua Tư, nước Pháp, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha, United Kingdom mấy cái trọng yếu thị trường. Đến cuối tháng còn lại các nước cơ bản cũng sẽ chiếu phim. Tổng cộng có 34 quốc gia. Trương Chiêu nói xong thấy Chu Hạ nghiêm túc nghe, cũng không chen vào nói, cứ tiếp tục đạo. Về phần Bắc Mỹ, trước mắt vẫn còn ở hiệp thương an bài. Bây giờ Bắc Mỹ mấy đại phát hành thương đều rất coi trọng chúng ta bộ phim này, đều rất có thành ý muốn mua đứt phát hành. Cho nên chuyện này còn muốn hỏi hỏi lão bản ngươi ý tứ. Mua đứt phát hành, bọn họ có thể ra bao nhiêu? Cái này sẽ không suy tính. Ta trước đây đã nhấn mạnh quá điểm này. Hợp tác phát hành, đây là ranh giới cuối cùng. Chúng ta ở Bắc Mỹ có tư cách có công ty cùng điện ảnh. Mặc dù chân chính thuộc về chúng ta ảnh viện chỉ có 22 gia, nhưng chúng ta không phải năm ngoái cuối năm cũng nhập cổ Wanda dưới cờ Bắc Mỹ thứ hai đại viện tuyến. Am ấy ư, nhất định phải theo chân bọn họ thật tốt đàm phán, để cho bọn họ cho chúng ta bảo đảm nhất định xếp hàng phiến. Như vậy chúng ta cũng là có thể ở Bắc Mỹ thị trường lớn mật thử nghiệm mới mà. Chu Hạ cất cao giọng nói, đối vân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ là ai rất là mong đợi. Động tác phiến ở toàn cầu đều rất có thị trường, ở Hollywood càng là bị hoan nghênh. Hắn tin tưởng lần này cùng Lý Liên Kiệt đạo động tác mới phiến có biểu hiện tốt hơn. Về phần am điện ảnh sự tình, Wanda năm 2012 liền chịu đủ rồi hao tổn 4600 triệu đô la am, nhưng đến năm ngoái đáy mới thành công ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Lúc ấy Hạ Hoa điện ảnh thừa cơ mua vào rồi ước chừng 5% cổ quyền. Về phần đem bản quyền bán đứt cho Bắc Mỹ phát hành thương, vậy còn không như nội địa đối Hollywood tiến cử phiến phân chướng cơ chế, có thể phân đến 25% phòng bán vé. Vậy thì hoàn toàn với tự mình không quan hệ, nhân gia coi trọng thời điểm mới có thể nghiêm túc cho người thật tốt phát hành. Qua một thời gian ngắn coi thường, hoặc là với tự mình xung đột lợi ích, vậy thì khả năng tạm thời không phát hành rồi. Năm đó, Ngọa Hổ Tàng Long, Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 100 triệu USD. Thành nước Mỹ trong lịch sử tối bán chỗ ngồi ngoại ngữ phiến. Cho nên bát đại nhà sản xuất đều rất coi trọng lão mưu tử, anh hùng. Anh hùng, sau khi hoàn thành, thì có Warner cùng Sony kinh điển đã từng bày tỏ qua phát hành ý hướng. Cuối cùng Trương Vĩ Bình là bán cho còn có thành ý Miller Mai này. Nhưng sau đó, Miller Mai này muốn ra sức bảo vệ tự thân đầu tư hai bộ mảng lớn, băng đảng New York cùng Chicago, này hai bộ điện ảnh đầu tư đều vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Chỉ có thể thành công không thể thất bại, cho nên đối với anh hùng cũng chưa có kịp thời tuyên truyền phát hành. Kết quả đè ép một năm, đến năm 2004, anh hùng mới ở nước Mỹ chiếu phim, mặc dù trở thành một hắc mã, bắt lại 3 tháng tuần đầu phòng bán vé hạng nhất, thu được 1.780 vạn đô la cao phòng bán vé. Nhưng tuần thứ 2 phòng bán vé lại thẳng tắp chảy xuống. Chỉ lấy được hơn 780 vạn đô la phòng bán vé. Nguyên nhân chủ yếu chính là trì hoãn quá lâu. Trên thị trường sớm có rất nhiều sách lậu CD. Chu Hạ cũng không muốn để cho hắn bộ này động tác mảng lớn rơi vào như vậy kết quả. Tân nhân trinh thám, ở nước ngoài là theo Lưỡng Ngạn Tam Địa chiếu phim phiên bản là không cùng. Càng trọng điểm cảnh hành động, chủ yếu là cân nhắc đến văn hóa hiểu khác biệt, đem người ngoại quốc không hiểu kịch vui tình tiết cắt giảm sau. Bổ sung cảnh hành động, đây là lúc ấy điện ảnh quay chụp trước, Chu Hạ liền cân nhắc kỹ, bộ phim này cũng không cấm mặt ngó là Lưỡng Ngạn Tam Địa người xem. Toàn bộ điện ảnh cảnh hành động phong cách, đột xuất nhất doanh số bán hàng chính là xuất sắc Hoa Hạ công phu thực chiến đánh nhau. Nhưng cũng có một chút xuất sắc đặc kỹ ống kính, tham khảo Fast and Furious cùng Mission Impossible, không có chiếu phim mấy bộ trung kinh điển ống kính, bây giờ ở hải ngoại chiếu phim phiên bản, giảm bớt một ít kịch vui tình tiết sau, đúng là tình tiết cùng cảnh hành động bên trên càng chưa kích. Xuất sắc là mặt ngó thị trường ngoài nước lớn nhất doanh số bán hàng. Chúng ta với Am đã nói, nếu như chúng ta giữ vững ở Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương chiếu phim, bọn họ nhiều nhất an bài 1.000 phòng chiếu phim đồng thời chiếu phim. Nếu như chúng ta nguyện ý an bài đến tháng 3, tháng 4 chiếu phim, bọn họ có thể bảo đảm ít nhất 1.600 phòng chiếu phim chiếu phim. Trương Chiêu suy nghĩ một chút, đối Chu Hạ nghiêm túc trả lời. 1.600 phòng chiếu phim vẫn còn có chút thiếu a. Hollywood mảng lớn cũng đều là 3.000 gia lên, ít nhất 2.000 gia. Hơn nữa thế nào chênh lệch lớn như vậy? Năm nay Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương Hollywood đều sẽ có cái nào mảng lớn chiếu phim? Chu Hạ cau mày hỏi, nếu như chúng ta nguyện ý cung cấp cao hơn tiền dàn chân, lại để cho ra nhất định phân chia so với, cũng có thể gia tăng đến 2.000 ra chiếu phim, nhiều hơn nữa liền không có cách nào, dựa hết vào am chính là như vậy, mà còn lại Bắc Mỹ công ty lớn, đều có mỗi người phát hành điện ảnh, sẽ không cho ta gia tăng càng nhiều xếp hàng phiến. Trương Chiêu cũng là Alexandros, sau khi nói xong, nhìn một chút trong tay văn kiện, tiếp tục nói, chiếu phim mảng lớn, từ tháng 3 31 hào bắt đầu, có Captain America 2, chiếu phim, các loại tiến vào tháng 5, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương, tiếp theo cách mỗi một tuần sẽ có Người Nhện, Siêu Nhện tái xuất 2, Godzilla, X-Men truyện trước 2, Maleficent, Spider-Man tiền truyện, Transformer 4, Sự Nổi Dậy của Bầy Khỉ 2, Siêu Thể, Vệ Binh Giải Ngân Hà, các loại Hollywood mảng lớn chiếu phim. Ở quốc nội, Chu Hạ điện ảnh chiếu phim, còn lại phim, ngoại trừ Đầu Thiết Nhân, dù là Hollywood bán chạy mảng lớn cũng sẽ rối rít né tránh. Nhưng là đi nhân ra Bắc Mỹ, Hollywood, này mỗi một bộ mảng lớn, đều là hạ hoa điện ảnh. Chu Hạ phải né tránh, nhiều như vậy mảng lớn a. Chu Hạ lắc đầu cười khổ, nghiêm túc suy tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.